Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, lay trời. Canh 1, Tô Thanh Hà, nàng nói khẽ, bệ hạ, Tô Thanh Hà vô thanh vô tức xuất hiện, Tạ Tử Dĩnh thở dài, phụ hoàng khi còn sống nhưng có cái gì lưu lại. Tô Thanh Hà chần chờ một chút, nói khẽ. Tiên hoàng từng nói, nếu như bệ hạ có cái gì ứng phó không được, có thể bắt đầu dùng trấn quốc thần khí, không cần cố kỵ, không cần giống tiên hoàng như vậy bó tay bó chân, cứ việc lớn mật đi dùng. Phụ hoàng thật như vậy nói, nô tỳ không dám lừa gạt nói, trấn quốc thần khí a. Tạ Tử Dĩnh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng. Nàng cảm thấy lúc này ánh trăng lộ ra lạnh lẽo, không có lúc trước không tì vết cùng mông lung, trong sáng cùng mỹ diệu. Tô Thanh Hà lui ra phía sau một bước, trầm mặc không nói, ta nhưng thật ra là cái người vô dụng. Tạ Tử Dĩnh yếu ớt than nhẹ, tiếng thở dài ở trong màn đêm bay ra mấy bước liền tiêu tán. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Tô Thanh Hà ôn thanh nói, bệ hạ chính là thiên chi nữ, cao quý không tả nổi. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không có Tống Vân Ca phụ tá, mình căn bản không làm được. Lúc này hồi tưởng ban ngày một màn một màn, cảm thấy đây không phải là chính mình. Nàng rất nghi hoặc mình là như thế nào chống nổi tới. Làm sao có thể làm được những cái kia? Bình thường mình tuyệt không có khả năng làm ra những sự tình kia. Làm ra nhiều như vậy quyết định, đây không phải mình quen thuộc mình, trở nên rất lạ lẫm. Tô Thanh Hà bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, mặt mũi hiền lành, hắn nhìn Tạ Tử Dĩnh như thế, cảm thấy mềm nhũn, nói khẽ, bệ hạ là cao quý thiên nữ, tinh thông ngự nhân chi đạo chính là lớn nhất bản sự. Trong thiên hạ ai có thể khống chế đến Tống Vân Ca? Lại có mấy người có thể để cho Tống Vân Ca xuất thủ tương trợ? Tô Thanh Hà, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Tạ Tử Dĩnh hoành một chút Tô Thanh Hà. Điều này cũng đúng, Tống Vân Ca vốn là địch nhân của bọn hắn. Mình có thể hóa thù thành bạn, dẫn tương trợ, nhưng thật ra là người khác làm không được. Nghĩ tới đây nàng lộ tiếu dung. Tô Thanh Hà mỉm cười cúi đầu. Tạ Tử Dĩnh tại trên bậc thang lẳng lặng đứng đấy, áo choàng ngăn không được dần dần phun lên sương lạnh, tóc mai đã nhiễm một tầng sương trắng. Tô Thanh Hà khuyên nàng một lần tiến điện tướng đợi, Tạ Tử Dĩnh không có nghe, hắn liền không còn dám khuyên, chỉ có thể đứng ở một bên bồi tiếp. Làm ảnh lóe lên, Tống Vân Ca xuất hiện tại hai người trước mặt. Tạ Tử Dĩnh vội nói, như thế nào? Tống Vân Ca mỉm cười nói, đại công cáo thành, toàn bộ diệt ngoại trừ. Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân Ca gật đầu. Tạ Tử Dĩnh khó có thể tin nhìn xem hắn. Nhiều như vậy thiên ngoại linh phách, phân tán đến nhiều như vậy địa phương, làm sao có thể một người đều tìm đạt được? Tống Vân Ca nói, ta có thể cảm ứng được thiên ngoại linh phách tồn tại. Thừa dịp bọn chúng không thể tỉnh lại, rất dễ dàng diệt đi. Chỉ tiếc những cái kia chết đi người, quá oan uổng vô tội. Hắc, khá lắm Ngọc Tiêu Thiên. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, không có chút nào vui mừng. Ngọc Tiêu Thiên đây là muốn làm gì? Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, một chút giáng lâm nhiều như vậy thần tử. Ngọc Tiêu thần tử a. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Bọn hắn căn bản không chỗ chết, đụng tới bọn hắn chỉ có một chữ, giết, giết đến tốt. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, cố hiến, ta chuẩn bị bắt đầu dùng tất cả trấn quốc thần khí. Tống Vân Ca nhíu mày. Tạ Tử Dĩnh nói, thế cục bây giờ không bắt đầu dùng trấn quốc thần khí, lúc nào dùng? Đừng chờ muốn dùng thời điểm đã tới không kịp, chờ một chút. Tống Vân Ca nói, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, chờ một chút,